Tiên Linh Đồ Phổ, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48888, tới bà đao. Các sách, com nước suối loại dược hiệu, hơn phân nửa giống như linh ngọc chỗ ở Thiên Trì Phong ôn tuyền thông thường, trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, nhưng nếu thời gian dài ngâm, lại có thể tốt lắm ôn dưỡng thân thể. Đăng Tiên Tuyền lại cùng tương phản. Nó có trong thời gian ngắn giúp người đột phá bình cảnh hiệu, nhưng lại chỉ có thể vài thập niên dùng một hồi, cùng tầm thường suối thuốc không giống nhau lắm. Điều này nghe qua ngược lại giống như linh dược thông thường. Linh Ngọc lẩm bẩm nói, linh dược sinh trưởng đến giai đoạn nhất định có đầy đủ dược hiệu, bị sử dụng, dược hiệu không đủ, liền muốn bồi dưỡng vài chục năm, một lần nữa tụ tập dược hiệu. Người nói, cái này đang tiên tuyền trong, nên không được hội trưởng có linh dược một loại đồ đạc mới có thể vốn có hiệu quả như vậy à, từ chính ngẫm lại. Không được không khả năng, nếu là như vậy nói. Linh Ngọc hướng hắn liếc mắt một cái, hai người cười hắc hắc đứng lên. Muốn tìm Bạch Gia phiền phức có cái gì so với phá hư đăng tiên tuyền càng làm cho Bạch Gia khó chịu, nếu là có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt vậy thì càng tốt. Đương nhiên, việc này rất tốt mưu hoa. Đăng tiên tuyền Bạch Gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định đề phòng xâm nghiêm. Nếu như không có gì lỗ thủng, bọn họ không cần thiết mạo hiểm, chút giận một chút là được. Có thể mượn gió bẻ măng, đương nhiên không thể bỏ qua. Linh Ngọc ngẫm lại, hỏi. Người cảm thấy, hai chúng ta thân phận bây giờ an toàn sao? Tự chính không rõ lời của nàng. Có ý tứ, Linh Ngọc nói, chúng ta tới thời cơ quá khéo, liền coi như bọn họ không nhận ra, cũng sẽ chúng ta tâm tồn đề phòng. Tự chính sờ lên cằm nghĩ một lát nhi, nói. Người nói có lý, bất qua ta cảm thấy, điểm này chúng ta có thể trái lại lợi dụng. Có ý tứ, tự chính tặc hề hề mà cười. Đại Mộng Trạch Thế Gia, là hàng tốt gì sao? Chu gia cùng Bạch gia rõ ràng quyết định muốn đám hỏi, có thể Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực quan hệ giữa cũng quá thân cận a, ngươi là nói, giữa bọn họ có tư tình. Linh Ngọc nghi hoặc, Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực rất gần gũi, có mắt đều xem tới được, nhưng muốn nói bọn họ có tư tình, hoàn toàn không nhìn ra. Ta không biết giữa bọn họ là có tư tình vẫn có giao tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Từ Chính bóp nắm quả đấm, âm âm địa nói, Chu Huyền Anh đang đùa mọi việc đều thuận lợi. Hắn nói xong, quay đầu nhìn lại, đã thấy Linh Ngọc nhìn mình chằm chằm một lát không nói chuyện. Làm sao, Từ Chính bị nàng nhìn có điểm không được tự nhiên, có vấn đề gì không? Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, nhiều năm không gặp, người tiến bộ rất lớn a, Từ Chính nói thầm, có ý tứ thật giống như ta thì ra rất yếu tựa như. Linh Ngọc không được với hắn cài cỏ. Có thể hay không Chu Huyền Anh ở Chu gia làm không được chủ, hắn cùng La Vô Cực là quan hệ cá nhân, cùng Bạch gia đám hỏi là Chu gia gia chủ chủ ý, sẽ không? Từ Chính không chút do dự phủ định khả năng này. Bạch gia cùng La gia đều có khả năng này, nhưng Chu gia không có. Vì sao? Bởi vì Chu gia gia chủ đã sớm không được quản sự, Chu gia chân chính quyết định người chính là Chu Huyền Anh. Linh Ngọc chợt nghe việc này, cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao có thể, nếu là như vậy, La Vô Cực làm sao sẽ? La Vô Cực vừa nhìn chính là rất có chủ kiến người, nàng nếu như biết, làm sao sẽ cho phép Chu Huyền Anh chơi bộ này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ta không biết, bất quá ta cảm thấy Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực gian, không chỉ có giao tình tốt đơn giản như vậy, trong đó quyền lợi gút mắt. Khẳng định cũng rất phiền phức. Linh Ngọc thoáng vừa nghĩ, minh bạch, ngươi là nói, chúng ta có thể đục nước béo cò. Từ Chính gật đầu, mấy đại thế gia líu lo hệ phức tạp, liền coi như bọn họ thấy được thân phận chúng ta khả nghi cũng sẽ không có phản ứng gì, đỉnh nhiều đề phòng lấy. Bọn họ trước cũng nghĩ như vậy. Sự thực cũng nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán, nếu như bọn họ không có khả nghi, vậy cho dù. Nếu như bọn họ khả nghi, La Vô Cực mời chúng ta đi, vậy khẳng định có mục đích của nàng. Nàng cũng không có làm khó ý của chúng ta, ngay cả Chu Huyền Anh cũng chúng ta chẳng quan tâm, có thể thấy bọn họ bản thân cũng không có địch ý, mục đích này rốt cuộc là cái gì. Nhìn chúng ta một chút là hạng người gì, có thể hay không bọn họ có ảnh hưởng. Từ Chính gật đầu tán thành, ta cũng nghĩ như vậy. Điều này nói rõ thái độ của bọn họ, chỉ cần việc không liên quan đến mình, hoàn toàn có thể đưa không để ý tới, thậm chí xem náo nhiệt trộn lẫn một cái. Cho nên, chúng ta có thể đi ngược lại con đường cũ. Bọn họ muốn xem náo nhiệt thì để cho bọn họ nhìn náo nhiệt, nói không chừng bọn họ còn có thể tiện tay truyền cây đao tới. Linh Ngọc tiếp lời, Từ Chính vỗ tay, chúng ta không cần thiết che che giấu giấu, thích hợp mà lộ ra một điểm ý đồ, bọn họ ngược lại sẽ cho chúng ta thuận tiện. Dứt lời, hắn bị Linh Ngọc ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng. Ngươi làm cái gì? Không có gì. Linh Ngọc cười tủm tỉm, tiến rất xa, nói vậy Chiêu Minh kiếm quân sẽ rất vui mừng. Từ Chính rên một tiếng không nói chuyện, trên mặt cũng là không che giấu được đắc ý, đương nhiên, bọn họ chân chính ý đồ lại không thể để lộ ra tới. Không được, nếu nói đến ai khác, Chu Huyền Anh rất nhanh cần đăng tiên tuyển tấn cấp, hắn sẽ không cho phép người khác phá hư. Chuyện này nên nắm chắc một cái dạng gì độ, còn muốn chính bọn nó tiểu tâm lục lọi. Vài ngày sau, La gia điếm quản sự đưa tới thiệp mời, nói cho bọn hắn biết nửa tháng sau có một lần kết đan kỳ giao dịch hội. Linh Ngọc cùng Từ Chính đáp ứng việc này. Sau đó, hai người mỗi người xuất môn xã giao. Phẩm Chân trong buổi họp, hai người mỗi người nhận thức một ít địa phương kết đan tu sĩ, đã hẹn xong trên thời gian môn bái phòng. Thời gian đang ở hai người giao tế lui tới chúng qua đi. Nửa tháng này tới, bọn họ cùng bản địa tu sĩ lui tới được náo nhiệt, Bạch gia ngược lại an an yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Phẩm Chân trong buổi họp vị kia tên là Thiên Thiên nữ tu, chỗ ở cũng một cái bậc trung thế gia, họ Tả. Ngũ Tử Hồ trong thế gia, Tả gia cùng Đoạn Bình Nguy chỗ ở Đoạn gia coi như là thực lực không tệ bậc trung thế gia, trước mắt mà nói cũng không so với Trắng Tuần là kém bao nhiêu, nhưng bởi vì Bạch Trường Sinh, Chu Huyền Anh, La Vô Cực ba người này tồn tại, dưới đệ nhất tất nhiên sẽ có chỗ không kịp. Ở chỗ này trước, Đoạn gia muốn cho Đoạn Bình Nguy cưới La Vô Cực, mà Tả gia cũng là ai cũng không được dựa vào, cùng mỗi bên gia giao hảo. Trắng Tuần hai nhà ý muốn đám hỏi, tình thế lập tức thay đổi. Đoạn gia vẫn muốn kết hôn La Vô Cực, Tả gia lại cứ hướng La gia. Nếu như Trắng Tuần hai nhà liên hợp như vậy, những thế gia khác liên thủ mới có thể cùng ngang hàng, nếu không, đến khi Trắng Tuần hai nhà độc bá Ngũ Tử Hồ, bọn họ chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy, ngươi vị kia tiểu tình nhân hiện tại thế nào? Đi giao dịch hội trước, Linh Ngọc hỏi, Từ Chính thần tình có chút không được tự nhiên. Người có ý tứ, còn có thể có ý tứ, mặc dù nói người cũng không có lừa nàng, có thể nàng bởi vì chuyện này bị gia tộc chỉ trích ngươi là nam nhân, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. A Từ Chính rời đi chỗ khác đầu, vẻ mặt phiền não dáng vẻ. Hắn muốn biết rõ làm sao làm là tốt rồi, cùng lúc hắn không muốn sẽ cùng Bạch gia cô nương dây dưa tiếp, về phương diện khác lại cảm thấy cái gì cũng không làm trực tiếp rời đi, trong lòng mình làm khó dễ. Ta biết ngươi ở đây phiền cái gì? Linh Ngọc nói, chuyện này ngươi khó thực hiện, ta có thể giúp ngươi làm, cho nên ngươi được nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từ Chính kinh ngạc quay lại tới, giúp ta làm, Linh Ngọc gật đầu, ngươi nghĩ thế nào an trí Bạch gia cô nương. Từ Chính quấn quýt, hắn hự nửa ngày, nói rằng, ta hy vọng nhìn nàng về sau hào hào khi nàng Bạch gia đại tiểu thư, đừng để nhớ kỹ ta. Linh Ngọc liền hỏi, vậy còn ngươi, ngươi mình đã quên nàng sao? Từ Chính thở dài, giọng nói trước đó chưa từng có mà chăm chú. Ta và các ngươi bất đồng, ở trong lòng các ngươi, liên quan đến cảm tình tất nhiên là độc nhất vô nhị. Ta có thể chỉ là chứng kiến một cô nương, sẽ cảm thấy thích tâm duyệt mà thôi. Tựa như hắn nói, ta sở mến mộ chỉ là thanh sắc. Nhưng ta không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, tùy thời có thể bước ra, sẽ không thể thay thế. Gặp phải một cô nương, chia sẻ một đoạn từng trải, sau khi rời đi cũng sẽ không vẫn lo lắng. E rằng ngươi không quá có thể hiểu được, chúng ta vốn chính là không cùng một dạng người, bằng không hắn làm sao luôn nói ta nhìn thấy nữ nhân không rời nổi bước chân đây. Linh Ngọc lặng lẽ, Từ Chính nói hắn là ai vậy, nàng đương nhiên biết. Mặc dù nàng và Từ Chính hành sự hợp phách, nhưng ở trên bản chất nàng và Từ Nghịch Cầm thái độ càng nhất trí. Từ Chính nói loại này thích nàng quả thực không thể hiểu được, nhưng thứ tình cảm này phương thức vẫn tồn tại. Vô luận Lăng Thương vẫn là Tinh La, loại này xương sớm nhân duyên so với chân chính đạo lữ còn nhiều hơn. Linh Ngọc đã từng lấy vì, là những người này nhìn không ra, si mê với thế gian tình ái, nhưng sau lại nàng mới biết được bọn họ so với nàng cùng Từ Nghịch nhìn càng thêm thấu triệt. Chấp niệm, bản thân liền là tu tâm trong quá trình cần vứt bỏ đồ đạc. Hay là sống chết có nhau, không phải là không một loại chấp niệm. Từ Chính lại không phải như vậy, hắn nhìn thẳng vào tình ái vẻ đẹp, đồng thời cam tâm tình nguyện theo đuổi, một ngày hết duyên, lập tức buông tay, quyết không chấp nhất. E rằng, thái độ như vậy tu sĩ mà nói tốt hơn. Bất quá, Linh Ngọc cũng biết, mỗi người đều là bất đồng, tu tâm muốn sửa là lòng của mình, tâm bất đồng, thái độ cũng khác nhau. Trái lại tận lực truy cầu loại này tiêu sái thái độ cũng là một loại chấp nhất, chẳng nghe theo tim của mình. Nàng tự thân cầm thủy chung là bừa bãi hai chữ, suốt đời sơ cầu, bất quá tùy tâm. Trình đạo hữu, Từ đạo hữu, chứng kiến hai người bọn họ, La Vô Cực cười tùm tìm tiến lên đón. Hai vị tới sớm, giao dịch hội còn có nửa canh giờ đây. Linh Ngọc cười trả lời, ngày gần đây cùng Ngũ Tử Hồ đồng đạo có chút hợp nhau, chúng ta tận lực tới sớm một ít tốt cùng mọi người trao đổi nhiều hơn, không để cho La đạo hữu làm khó dễ a, làm sao sẽ hai vị đạo hữu bằng lòng tới, là để ý ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị mời tới bên này, Thiên Thiên vẫn nhớ kỹ Từ đạo hữu đây. La Vô Cực lại tựa như cười không phải mà liếc qua Từ Chính, Linh Ngọc thấy thế nào cảm giác ánh mắt này có ý nghĩa phi phàm. Linh Ngọc tâm niệm vừa động, trêu ghẹo nói. Từ đạo hữu chính là như vậy, đi tới chỗ nào, đều có thể thu hoạch phương tâm một cái sọt, với hắn đồng hành, có thể phiền muộn. Trình đạo hữu cũng không phải nam tử, có cái gì có thể buồn bực. La Vô Cực cười tùm tìm, nói như vậy cũng là, hai người lẫn nhau cười rộ lên. La Vô Cực rất nhanh đi xử lý chuyện khác, hai người bọn họ tự đi cùng tới trước tu sĩ nói. Trên đường, Linh Ngọc truyền âm, ta xem nàng dường như đã biết cái gì. Từ Chính đáp một tiếng, tuy là lai lịch bất đồng, nhưng tên tương tự, lấy La Vô Cực khôn khéo, không có khả năng hoàn toàn không biết. Nói chuyện cũng tốt, đợi lát nữa giao dịch hội kết thúc ngươi lại theo nàng xuyên thấu qua cái gió, nhìn nàng thái độ gì. Tốt, La Vô Cực có năng lực có lập trường, nhưng lại rất thông minh. Muốn tìm người truyền bà đao còn có ai so với nàng thích hợp hơn? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, ES như mọi người suy đoán, hôm nay kinh hỉ là biết canh ba. Cách chương.